Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh Đọc Truyện Bụi Phố. Rất nhanh đúng không thưa quý vị, chúng ta lại được gặp nhau vào khung giờ phát sóng quen thuộc. Rất là nhanh và Tâm An cũng rất háo hức để được gặp lại tất cả quý vị. Ngày hôm nay chúng ta tiếp tục lắng nghe tập 4 của câu chuyện Đừng Để Mất Nhau, được viết bởi tác giả Trần Phan Trúc Giang. Sau khi mà lắng nghe xong tập 3 của câu chuyện này, chắc hẳn quý vị vẫn nhớ những chi tiết. Đó chính là ông Nghĩa. Ông ấy đưa ra một yêu cầu đối với cô gái tên là Lê Đồng, rằng cô phải sinh được con trai cho gia đình họ Hoàng thì ông Nghĩa mới đồng ý cứu vớt gia đình của cô và chấp nhận cô làm con dâu của gia đình họ Hoàng. Điều này có phải là khó khăn đối với Lê Đồng hay không? Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe những tình tiết tiếp theo của câu chuyện này. Tâm An hy vọng rằng cuộc sống của Lê Đồng sau 7 năm nó chỉ là quá khứ và nó không ảnh hưởng đến tương lai của cô. Mọi tình tiết như thế nào? Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Và sau khi lắng nghe xong chuyện thì như thường lệ, Tâm An vẫn hay nhắc nhở quý vị. Đó chính là quý vị nếu như yêu thương Tâm An thì hãy chia sẻ video này, bấm vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Tâm An và ban biên tập của kênh Bụi Phố. Xin cảm ơn rất nhiều. Và không để cho quý vị chờ đợi quá lâu, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 4 của câu chuyện Đừng Để Mất Nhau, tác giả Trần Phan Trúc Giang qua giọng đọc của Tâm An. Đồng Đồng không phải là kiểu người chịu được ủy khuất và ức hiếp. Chỉ trong vài trường hợp đặc biệt, cô mới có thể bỏ qua lòng tự tôn cùng với lòng tự trọng của mình mà nhịn một bước. Nhưng còn trong trường hợp này, cô chẳng cần phải nhịn bố con thằng nào cả. Kể cả là bà Hai đánh cô phải xô bà ta ngã thì cô mới thấy vừa lòng. Quỳnh Hoa trợn tròn mắt lên nhìn Đồng Đồng, cô ta gần như không dám tin là cô vừa mới đánh mẹ mình. Vừa kinh hãi vừa tức giận, cô ta vùng tay muốn đánh trả, nhưng bàn tay vừa giơ lên đã bị dì Miên giữ chặt lại. Ánh mắt của dì Miên nhìn cô ta đầy phẫn nộ cùng với sự ghét bỏ. Quỳnh Hoa nhất thời cảm thấy như có cái gì đó nghẹn nghẹn nơi cổ, tức đến bốc hỏa nhưng lại không dám đụng đến người đang đứng trước mặt mình. Mẹ của Quỳnh Hoa là bà Nguyên. Bà nhìn thấy dì Miên siết tay con gái của mình, bà ta cũng giận quá mất khôn, hung hăng xông đến găng tay của dì Miên. Dì Miên bình thường sức khỏe không được tốt lắm, bị một lực mạnh như vậy kéo tay, bà có hơi loạng choạng. May mà có Đồng Đồng giữ bà, không thì bà lại bị ngã. Đồng Đồng giận dữ, lại càng thêm giận. Cô trợn mắt nhìn mẹ con nhà Quỳnh Hoa, vì quá tức giận, giọng nói của cô cũng run run. Bà làm cái gì thế à? Bà muốn đánh mẹ của Thế Thịnh sao? Bà có biết dì Miên là ai không? Hung hăng vừa thôi chứ. Bà Nguyên lúc này mới hoàn hồn, lại nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của dì Miên, bà thoáng sợ hãi. Nhưng dù có sợ, vẫn cố gắng chống chế bằng được, không muốn bản thân mình nhún nhường. Chị Miên, tôi không cố ý. Tay của chị cứ cầm tay con bé Hoa. Đồng Đồng lúc này quát lớn vào mặt bà ta. À, ra là vì dì tôi, nên bà mới phải làm như vậy đúng không? Được rồi, để tôi cho bà xem hậu quả của câu bà vừa nói là như thế nào. Đồng Đồng không nhìn mẹ con bọn họ nữa. Cô nghĩ kỹ rồi, bà Nguyên dám đụng đến dì Miên, nếu như chuyện này làm lớn ra, cô có thể dựa vào cái cớ này mà chạy tội. Và lại nếu Thế Thịnh biết cô bị đánh, biết mẹ mình suýt chút nữa bị ngã, anh nhất định không đứng yên nhìn cô bị ông chủ Hoàng hỏi tội. Đồng Đồng suy tính đâu ra đó cẩn thận. Cô càng nhìn mẹ con Quỳnh Hoa lại càng thấy cay cú trong lòng. Bà Nguyên hống hách quen thói, đến nhà người ta gây chuyện lại còn đổ lỗi cho nhà người ta. Được rồi, nỡ mang tiếng là côn đồ, cô sẽ cho bà ta biết côn đồ đánh người sẽ có khí thế ra sao. Ngay lúc bà Nguyên còn đang ngỡ ngàng không biết cô sẽ làm gì tiếp theo, thì cô đã xông đến trên người của bà ta, đẩy ngã bà ta xuống ghế sofa. Nhanh như chớp, cô trèo lên trên người của bà Nguyên, không đánh, nhưng dùng tay quậy tung mái tóc được tạo kiểu quý bà sang trọng kia. Mì giả cô cũng bứt, bứt gần như trụi hết, không còn một cọng nào. Bên ngoài biết bao nhiêu người ngăn cô, nhưng mà cô vẫn cố sức để phá tung hết lớp trang điểm quý phái trên mặt, trên người của bà Nguyên. Ban nãy bà ta đánh cô một cái, cô đánh trả lại một cái là đủ rồi. Bây giờ mà đánh thêm ấy, chắc chắn là không được. Bà ta lại có cớ bắt tội cô. Thay vì đẩy bản thân mình vào thế khó, cô quyết định chơi kiểu mới. Cùng lắm thì để bà ta vò đầu cô lại, không mất mát gì cho Cam. Bà hai cùng với Quỳnh Hoa và Vũ Phương thì gào thét, khản cả cổ, kéo Đồng Đồng ra khỏi bà Nguyên. Bên này dì Đào, dì Miên với bé Ly thì lôi kéo bọn họ ra, quyết không để cho họ đụng đến Đồng Đồng. Tình hình rối như tơ vò, bà hai phải điều động gần chục người làm, chạy vào mới khống chế được trận hỗn chiến, không gươm, không dao này. Kéo được Đồng Đồng ra ngoài, nhìn bà Nguyên thảm hại, cứ như vừa chui ra từ bụi rậm. Đầu tóc thì rối, châm cài bằng ngọc thì mắc lùng lẳng trên tóc, lông mi già thì rụng gần hết, chỉ còn có loe ngoe vài cọng, son môi thì lem hết ra ngoài, nhìn buồn cười không chịu được. Đồng Đồng nhanh trí, lấy điện thoại và chụp lại vài tấm ảnh. Cô muốn làm kỷ niệm, đợi Thế Thịnh về, sẽ cho anh xem. Bà hai nhìn thấy cô hành động điên rồ như vậy, bà giận đến tím tái mặt mũi, kiên quyết bắt cô, xin lỗi bà Nguyên. Nhưng Đồng Đồng đã dám chơi, thì cô không sợ, cô cũng kiên quyết không xin lỗi. Hai bên giằng co rất lâu, không thể tìm được tiếng nói chung. Cô Đồng, bà Nguyên là người lớn, cô hành hạ người ta như vậy, cô còn không biết xấu hổ à? Cô nhận lỗi ngay đi, cô muốn để chuyện này đến tai chồng tôi thì cô mới biết sợ đúng không? Được thôi, phiền bà hai kêu ông chủ Hoàng về nhà một chuyến. Tôi muốn giải quyết chuyện này giao ngô giao khoai. Cả chuyện mặt nạ mà tôi cho Quỳnh Hoa, tôi cũng muốn các người giải thích cho tôi một lời rõ ràng. Đừng tưởng làm ba cái trò điên khùng, giả vờ dị ứng mỹ phẩm là tôi tin nhé. Các người tưởng tôi là con nít lên ba à? Lừa tôi dễ dàng như vậy sao? Quỳnh Hoa mặt mày hung dữ, cô ta vừa an ủi mẹ mình, vừa trừng mắt quát lớn với Đồng Đồng. Là cô ghét tôi, cô muốn hại tôi. Chuyện này rõ như ban ngày, mà cô còn định chối à? Nếu như cô muốn, tôi lấy giấy khám sức khỏe của bác sĩ cho cô xem. Cô có nhớ, cái lúc đó, cô đã làm gì tôi? Cô xem đi, có phải là tôi bị dị ứng mỹ phẩm rác rưởi mà cô có lòng tốt tặng cho tôi hay không? Trời thế không đẹp, tôi muốn cô đi với tôi đến bệnh viện khám lại. Trừ bà cái giấy khám bệnh, kẻ có tiền như cô muốn làm giả, đố ai mà biết được. Nhưng mà để tôi nhắc nhở cho cô biết, ba cái bệnh dị ứng của cô nên giấu cho kỹ. Đừng để bác sĩ khám ra được là cô dị ứng với thức ăn, chứ không phải là dị ứng với mỹ phẩm, như cô nói. Quỳnh Hoa sững sờ, cô ta có hơi giật mình trước những gì mà Đồng Đồng vừa nói. Đúng là cô ta có tiền sử dị ứng với đậu phộng, nhưng mà làm sao Đồng Đồng cô ta lại biết chứ? Dì Miên và dì Đào cũng ngạc nhiên không kém. Ngay cả bà hai và mẹ của Quỳnh Hoa cũng khựng người trố mắt nhìn nhau, không dám tin là Đồng Đồng lại phát hiện ra chuyện này. Quỳnh Hoa bị dị ứng với đậu phộng, chuyện này chỉ có vài người trong nhà họ Vương được biết. Không lý nào Đồng Đồng lại biết. Hay là Thế Thịnh điều tra, rồi nói cho cô nghe. Sự ngờ vực cùng với sự lo lắng trong lòng Quỳnh Hoa đột nhiên tăng lên cao. Cô ta nhất thời lúng túng, không biết phải nói cái gì tiếp theo. Nếu chuyện này lộ ra, rồi lại truyền đến tai của chú Nghĩa và anh Thịnh, thì còn gì là thanh danh, mặt mũi của cô ta? Không, chuyện này không thể nào tiếp tục được. Phải dừng ở đây, nhất định phải dừng ở đây. Quỳnh Hoa suy nghĩ rất nhanh, cô ta biết phân biệt nặng nhẹ lớn nhỏ, vậy nên chắc chắn sẽ không đối đầu với Đồng Đồng trong chuyện này nữa. Dị ứng cái gì chứ? Cô đừng có nói bừa. Đồng Đồng coi như thắng thế, cô biết phán đoán của cô là đúng, vậy nên Quỳnh Hoa mới có phản ứng lo sợ như vậy. Đồng Đồng coi như thắng thế, cô biết phán đoán của cô là đúng, vậy nên Quỳnh Hoa mới có phản ứng lo sợ như thế này. Thật ra cô không hề biết Quỳnh Hoa bị dị ứng cái gì, nhưng mà cô đã hỏi qua một người bạn của cô. Bạn cô nói rất có thể Quỳnh Hoa bị dị ứng với thức ăn. Mà cô cũng nghĩ giống như vậy. Biểu hiện bệnh của Quỳnh Hoa khá giống với mẹ cô, là kiểu dị ứng với một loại thức ăn hoặc là thực phẩm đặc biệt nào đó. Tôi nói bừa sao? Vậy cô có dám đi cùng tôi đến bệnh viện để khám không? Nhưng trước khi đi khám, tôi muốn nhắc nhở cô vài điều. Dừng lại một chút, Đồng Đồng nói tiếp, lời nói dứt khoát, ngôn từ sắc bén, khí thế áp đảo người khác toàn phần. Cô nhìn lại cô đi, Quỳnh Hoa. Không có ai bị dị ứng mỹ phẩm dùng trên mặt mà nổi nốt đỏ lan cả ra cổ tay, cổ chân như cô. Dù cô luôn mặc áo dài nhưng mà không qua mắt được người tinh ý. Thêm nữa, cô có biết mấy cái túi mặt nạ mà cô khẳng định là hàng giả hàng nhái là ai mua không? Quỳnh Hoa ngờ ra được có chuyện chẳng lành. Nếu như Đồng Đồng đã hỏi như vậy, chẳng nhẽ là... Đồng Đồng nhìn được sự lo lắng cực điểm trên gương mặt nổi đầy nốt đỏ li ti của Quỳnh Hoa. Cô không muốn dài dòng thêm nữa, nói thẳng vào vấn đề chính. Cô còn nhớ cái hôm trợ lý Tường đem đến cho tôi một túi to không? Cô biết trong đó là gì không? Là mặt nạ đấy. Là loại mặt nạ mà cô chắc chắn là hàng giả đấy. Hàng kém chất lượng đấy. Vậy nên tôi nghĩ là cô đi sai bước này rồi. Cô có muốn đi lại bước khác không? Quỳnh Hoa. Cảm xúc nổ tung. Quỳnh Hoa ngẩn người không còn một lời nào để nói nữa. Bà Hai và bà Nguyên cũng bị nghẹn lại. Nhất thời không biết nên nói cái gì để cứu vãn tình thế. Nhưng lúc này không nói thì khác nào để Quỳnh Hoa nhận tội vu khống Đồng Đồng. Vậy nên bà Nguyên cũng đường đường dùng chiêu bẩn. Bà ta giả vờ ôm đầu ngã xuống, hít thở khó khăn, giống như sắp ngất đi vậy. Quỳnh Hoa thấy mẹ mình ngã xuống. Cô ta tin sái cổ là mẹ mình bị tụt huyết áp hay là bệnh tim tái phát gì đó. Liền kêu khóc kêu gào, đưa mẹ mình đi cấp cứu. Bà Hai cũng không biết bà Nguyên bị bệnh thật hay là bệnh giả vờ, nhưng cứu người như cứu hỏa. Bà không thể để bà Nguyên xảy ra chuyện gì được, vội vàng kêu người đưa bà Nguyên đi bệnh viện. Đồng Đồng tất nhiên không chịu bỏ qua cơ hội minh oan cho mình. Cô đứng bật dậy đi nhanh đến trước mặt mẹ con bà Nguyên, lớn tiếng hỏi thẳng. Mẹ cô đang nguy cấp, tôi không muốn làm mất thời gian cô báo hiếu, nhưng chuyện nào ra chuyện đó, cô trả lời một câu cho tôi và mọi người biết đi. Cô có dùng mặt nạ tôi tặng để vu oan cho tôi hay không? Đồng Đồng, cô bị điên rồi, cô không thấy... Đồng Đồng cương quyết giữ chặt tay của bà Nguyên lại. Cô gằn lên từng tiếng. Trả lời đi, có hay là không? Nhanh đi, cô muốn nhìn mẹ cô chết, cô mới vừa lòng sao? Quỳnh Hoa nhìn mẹ mình, cô ta cắn răng, nước mắt rơi xuống. Cô ta biết, nếu như cô ta không nói xin lỗi, Đồng Đồng không bao giờ bỏ qua. Cô ta thì không sợ gì, nhưng còn mẹ mình. Cô ta xấu hổ, gào khóc. Tôi xin lỗi cô, như vậy được chưa? Quỳnh Hoa, tôi xin lỗi cô. Xin lỗi Đồng Đồng, xin cô làm ơn tha cho mẹ tôi. Đồng Đồng nhận được câu trả lời thỏa mãn. Cô cũng không cố chấp giữ bà Nguyên ở lại, tránh sang một bên cho Quỳnh Hoa, đưa bà Nguyên đang giả vờ ngất xỉu đi bệnh viện. Bọn họ không biết bà Nguyên giả vờ, nhưng mà Đồng Đồng thì biết, vì cô ngồi đối diện với mẹ con nhà Quỳnh Hoa, nhất cử nhất động không giấu được vào mắt cô. Quỳnh Hoa tâm lý hơi yếu, bà Nguyên lát nữa vào trong xe sẽ mắng cô ta một trận cho mà xem. Do khổ, mẹ hiền giả vờ ngất xỉu cứu con gái lại to mồm, tự nhận mình sai. Pha xử lý của mẹ con bà Nguyên hết sức cồng kềnh. Bà Hai không đi theo cùng, lúc này nhìn thấy Đồng Đồng thắng thế, lại càng chướng mắt. Bà khoanh tay trước ngực, rồi liếc mắt nhìn cô, nói lời dọa dẫm. Cô Đồng, cô làm người không biết giữ chữ thiện. Bà Nguyên bị ngất như vậy, mà cô cũng ép Quỳnh Hoa nói xin lỗi cho bằng được. Nếu như bà Nguyên bái gặp chuyện không may, ảnh hưởng đến tính mạng, cô nghĩ rằng cô gánh được hậu quả hay không? Gánh được hay không ấy thì phải xem bà Nguyên có ảnh hưởng gì đến tính mạng hay không. Bà Hai không cần lo lắng cho tôi, bà nên lo cho bà thì đúng hơn. Cô nói như vậy là ý gì? Tôi có cái gì mà lo? Chuyện của Quỳnh Hoa, bà Hai chắc là không liên quan đâu nhỉ? Để lát nữa tôi nói với dì Kiều vài chuyện. Chắc chắn dì Kiều nói lại với ông chủ Hoàng, không thiếu một câu. Bà Hai trợn tròn mắt nhìn cô. Lần đầu tiên bị cô uy hiếp, bà vừa không cam tâm, vừa thấy bản thân như bị người khác khống chế. Cảm giác vô cùng khó chịu. Đồng Đồng là cái thá gì? Cô làm gì có quyền mà uy hiếp bà? Tại sao cô dám chứ? Ngay lúc bà Hai định phản bác, thì nghe được giọng của cậu ba vang lên. Không biết cậu ta về từ lúc nào, đã nghe được bao nhiêu. Nhưng ý tứ lúc này lại mang theo ý cảnh cáo. Đồng Đồng, Quỳnh Hoa cũng xin lỗi rồi. Cô cần gì phải làm khó người trong nhà chứ? Hay là cô nghĩ người nhà tôi sẽ bênh vực cô mà trách tội mẹ tôi? Duy Hiển đi đến trước mặt cô, hai tay của anh đút vào túi quần. Biểu cảm trên mặt vẫn rất nhàn hạ, không giống như ý tứ mà anh vừa nói ra. Anh nhìn cô và thấy cô cũng đang nhìn mình. Anh lại nói tiếp. Trước sau gì, cô cũng là người một nhà với chúng tôi. Hiếu thắng quá, không có lợi cho cô đâu. Và cũng chả có lợi cho anh trai của tôi. Cô là người thông minh. Cô hiểu ý tôi nói, đúng chứ? Đồng Đồng không phải không hiểu đạo lý người chung một nhà. Chẳng qua cô ghét bà Hai chọc ngoáy cô, nên cô nói như vậy cho bỏ ghét. chứ cô cũng không muốn đem chuyện này làm lớn thêm. Oan cũng rửa sạch, đánh người cũng đánh rồi, như thế coi như xong, không cần truy cứu. Đồng Đồng mỉm cười, cô thở dài một hơi, thong thả trả lời Duy Hiền. Nếu ai cũng hiểu chuyện được như cậu ba thì tốt, tôi có muốn hại gì ai đâu, chẳng qua người ta cứ muốn làm khó tôi. Nhưng mà cậu ba yên tâm, tôi biết nặng nhẹ thế nào, không ngu ngốc, không mù quáng. Duy Hiền nhớn mày, anh gật đầu hài lòng nói ngay. Kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, cô đừng phụ niềm tin của tôi dành cho cô. Đồng Đồng nheo mắt nhìn anh, cô cảm thấy lời nói này có chút kỳ lạ, nhưng cụ thể kỳ lạ ở chỗ nào thì cô không nhìn ra được. Anh ta đặt niềm tin ở cô làm gì? Cô thì liên quan gì đến anh ta mà tin với chả tưởng chứ? Dì Miên đi đến kéo tay cô, dì nháy mắt bảo cô đi theo dì vào phòng. Đồng Đồng cũng không muốn giáp mặt với mẹ con Duy Hiền, cô liền theo dì Miên đi vào bên trong. Chuyện này coi như kết thúc tại đây, không nói ra, không nói vào. Duy Hiền nhìn theo bóng lưng của Đồng Đồng, nụ cười nhàn nhạt trên môi vụt tắt. Anh đi đến ngồi xuống ghế, nghiêm túc căn dặn mẹ mình. Mẹ à, sau này mẹ đừng kiếm chuyện với Đồng Đồng nữa. Cô ấy không giống với Lê Mộc, không dễ bị bắt nạt đâu. Con cũng thấy con bé đấy rồi, nó cũng đâu có vừa. Nó có chịu xem mẹ là người lớn trong nhà đâu. Khi nãy nó còn đánh bà Nguyên, xém chút nữa là vặt trụi lông người ta ra rồi. Ai bảo các người muốn vu oan cho cô ấy? Với tính cách của Đồng Đồng, cô ấy không cạo hết lông bà Nguyên và Quỳnh Hoa là tốt lắm rồi. Mẹ cũng nên tiết chế lại. Mình là người lớn, lại là chủ của nhà họ Hoàng, cần gì thị uy với con dâu mình như vậy chứ? Mẹ cần gì cô ta gọi mẹ là mẹ chồng, còn giàu cái thứ gì như cô ta? Duy Hiền không nói được mẹ mình, anh bất lực nhìn bà, nhưng lại sợ bà tìm chuyện gây sự với Đồng Đồng. Anh liền nhắc nhở. Mẹ à, mẹ trước kia đâu có hành động theo cảm tính như vậy. Hay là mẹ bị Quỳnh Hoa xúi giục nên luôn tìm cách để hãm hại người khác như vậy chứ? Còn nói như vậy là sao? Mẹ không phải là không biết tính của ba. Không lẽ mẹ nghĩ rằng chuyện Đồng Đồng được ba giữ lại chỉ là vì nghĩ cho thế thịnh thôi sao? Mẹ suy nghĩ kỹ lại xem, trước kia là Lê Mộc, bây giờ là Đồng Đồng, mẹ có thấy lạ hay không? Thì chuyện này con nói mẹ mới để ý. Tạm thời con chưa biết lý do vì sao ba lại đối xử tốt với nhà họ Lê như vậy. Nhưng con chắc chắn một điều, cả Lê Mộc và Đồng Đồng đều không phải tự dưng mà được ba mình để ý. Nếu như mẹ rảnh, mẹ nên tìm hiểu một chút đi. Mẹ đừng chằm chằm gây sự với Đồng Đồng nữa. Con thấy ba rất quan tâm đến cô ấy. Nếu như mẹ muốn tốt cho con, mẹ đừng làm những chuyện phật ý của ba. Thôi được rồi, mẹ biết rồi, mẹ không gây sự với cô ta nữa. Thấy mẹ mình cuối cùng cũng chịu hiểu, anh lúc này mới tương đối an tâm. Lại nhớ đến lý do vì sao anh phải về nhà vào giờ này, do dự một hồi mới quyết định thông báo với mẹ. Mẹ à, chuyện hôn sự của con với Trúc tạm thời chắc phải hoãn lại. Sao lại hoãn? Gần đến ngày đính hôn rồi, còn nói hoãn là hoãn thế nào? Duy Hiền đã quyết, anh chỉ là muốn thông báo cho mẹ mình biết, hoàn toàn không có ý thương lượng. Tạm thời con không có thời gian để lo hôn sự, với lại còn một số lý do con tạm thời chưa nói rõ với mẹ được. Nhưng mẹ cứ nghe lời con, hoãn lại hôn sự, còn chuyện giải thích với ba thế nào, mẹ không cần phải lo. Nhưng mà, còn con bé Trúc thì sao? Con cũng giải thích với cô ấy sẽ hiểu. Còn nếu như không hiểu, thì không cần kết hôn làm gì. Vợ của con phải biết nghe lời. Nếu như không nghe lời, sau này sống chung rất là mệt mỏi. Kìa, Duy Hiền à. Con quyết định rồi thưa mẹ. Mọi chuyện con giải quyết được. Mẹ đừng có suy nghĩ nhiều. Thời gian này mẹ thường xuyên đưa Trúc đi chơi, làm dịu lòng cô ấy giúp con. Như vậy là được. Mà thôi, con còn có việc cần làm. Con lên phòng trước. Mẹ đừng có cho người lên phòng làm phiền con đấy. Bà Hai nhìn theo bóng lưng cao lớn của con trai mình, trong lòng bà đột nhiên sinh ra một loại dự cảm không lành. Bà không biết là bà lo lắng có phải hơi thái quá hay không, nhưng theo bà cảm nhận được, Duy Hiển như đang có chuyện gì đó giấu giếm bà. Mà chuyện anh giấu giếm kia dường như có liên quan đến chị em nhà họ Lê, mà đặc biệt là liên quan đến Lê Đồng. Thế Thịnh đi công tác về đã là chuyện của 4 ngày sau. Đêm đó anh về rất muộn, đáp xuống sân bay đã hơn 1 giờ sáng. Ngồi xe thêm một quãng đường gần 2 giờ đồng hồ, hơn 3 giờ sáng mới về đến nhà. Trợ lý Tường đặt vé sớm nhất cho anh. Anh xong việc là đến sân bay ngay. Đến thời gian ăn uống cũng chả có. Anh thật sự rất nhớ Đồng Đồng. Hơn một tuần xa cô, anh nhớ đến không chịu nổi. Cố gắng hoàn thành công việc nhanh nhất có thể. Bận đến quên ăn quên ngủ. Cuối cùng hôm nay, anh có thể trở về và gặp lại cô. Anh về đến nhà tắm rửa xong xuôi. Anh xuống phòng tìm cô. Phòng của anh có hệ thống vân tay và mật mã, nhưng phòng của cô thì không có. Anh chỉ cần mượn chìa khóa phòng của quản gia là có thể vào được phòng của cô. Anh bước vào trong phòng. Dưới ánh đèn vàng nhạt dịu mắt, anh nhìn thấy cô đang vùi mình vào trong chăn, gương mặt nhỏ nhắn trắng hồng lộ một nửa ra ngoài. Đồ ngủ của cô vẫn giống như 7 năm về trước, là đồ thun tay ngắn quần dài, màu sắc nhẹ nhàng, họa tiết đáng yêu. Đồng Đồng từ trước đến giờ vẫn khá bảo thủ trong việc ăn mặc. Cô thích thời trang, thích sáng tạo, nhưng quần áo cô mặc rất ít khi nào lộ ra hở thịt, ngoài trừ những bộ trang phục đặc biệt. Đã từng ấy năm trôi qua, anh cứ tưởng sở thích và thói quen của cô sẽ dần thay đổi theo thời gian. Nhưng càng ở gần cô, anh lại càng phát hiện ra rằng cô chẳng hề thay đổi một chút nào cả. Đi thật nhẹ đến giường rồi ngồi xuống, ngắm cô một lát, nhịn không được cảm xúc nhớ mong, anh cúi người đặt một nụ hôn chuồn chuồn nước lên trán của cô. Đồng Đồng không phát giác ra, cô vẫn ngủ say, vẫn không hề hay biết có người vừa hôn trộm mình. Thế Thịnh vuốt ve gương mặt của cô, da thịt của cô nóng ấm mịn màng, khiến cho anh vuốt ve hoài không biết chán. Anh cứ như vậy ngồi đó mà ngắm nhìn cô, không muốn đánh thức cô dậy, chỉ muốn lặng lặng ngồi bên cạnh cô. Cố gắng hơn một tuần, đến ngủ cũng tiết kiệm thời gian, vậy mà khi trở về lại không nữa kêu ai đó dậy. Thoáng chốc anh cảm thấy bản thân mình có hơi bất lực trước cô. Dù ngoài kia anh có hô mưa gọi gió thế nào, thì khi về nhà anh phải cúi đầu trước cô. Anh cũng tự hiểu rõ bản thân mình rằng anh yêu cô rất nhiều. Yêu cô đã 9 năm, 2 năm hạnh phúc cùng cô, 7 năm đau khổ nhớ nhung, chỉ một mình anh biết. Thời điểm này, anh không dám tin là mình có thể yêu một người sâu đậm đến như vậy. Yêu cô đến đau hết cả quả tim, yêu đến mức muốn moi gan móc mật ra để cho cô xem, để cho cô biết anh yêu cô nhiều như thế nào. 7 năm chia tay, anh chưa từng một lần sống thoải mái. Cũng có lần đi tìm cô, nhưng khi nhìn thấy cô có cuộc sống mới, nhìn cô cười, nhìn cô vui, anh lại thôi không dám chạy đến làm phiền cô. Đã rất rất nhiều lần anh tự hỏi rằng bản thân anh không tốt chỗ nào, yếu kém chỗ nào, không yêu cô chỗ nào. Mà tại sao cô lại có thể dứt khoát nói lời chia tay tàn nhẫn với anh như vậy? Nếu như năm đó anh và cô không chia tay, có lẽ bây giờ hai người có vài đứa nhóc gọi anh là ba, gọi cô là mẹ. Anh yêu cô rất nhiều, nhưng nút thắt của 7 năm về trước quá lớn, nó cứ ghim ở trong lòng anh, không cách nào tháo bỏ được. Có lẽ việc giữ cô ở lại bên cạnh, chấp nhận yêu cô thêm một lần nữa là quyết định đột ngột nằm ngoài sự dự tính của anh. Anh cũng biết anh mâu thuẫn từ cảm xúc cho đến hành động, nhưng anh cũng hết cách với bản thân mình. Anh bây giờ chỉ muốn tiếp tục yêu cô, tiếp tục yêu thương chiều chuộng cô. Anh mong một ngày nào đó, tình yêu của cô dành cho anh sẽ xóa bỏ được mọi khúc mắc trong lòng anh, chữa lành vết thương của anh, kéo anh và cô gần chặt bên nhau. Thật lòng, anh chỉ cần như vậy thôi. Không muốn chấp nhất chuyện trước kia nữa, và không muốn tạo thêm khoảng cách cho anh và cô nữa. Có lẽ khi yêu một người chân thành và sâu đậm là như thế. Yêu nhiều đến mức có thể hạ thấp cả quy tắc của bản thân mình, hạ thấp cả lòng tự tôn mà mình khổ cực gây dựng. Đám bạn của anh thường hay nói là anh thâm tình, mà hóa ra là anh thâm tình thật. Anh dành cả một thập kỷ chỉ để thâm tình duy nhất với một mình cô. Sáng ngày hôm sau, Thế Thịnh ăn sáng ở nhà, sau đó mới đến công ty. Đồng Đồng vì có việc cần đến chi nhánh nên cô đi nhờ xe của anh. Lát nữa tự bắt xe về lại nhà. Người nhà họ Hoàng nhìn thấy cậu hai đi cùng với Đồng Đồng. Bọn họ ít nhiều đều có suy nghĩ riêng của mình. Chuyện trước kia của Đồng Đồng và Thế Thịnh, người nhà họ Hoàng rất ít người biết. Vậy nên chuyện Thế Thịnh đối xử tốt với Đồng Đồng làm cho bọn họ vô cùng ngạc nhiên và ngờ vực. Có người vui, có người không vui, Nhưng chuyện người nhà họ Hoàng suy nghĩ thế nào hoàn toàn không liên quan đến tình cảm của Đồng Đồng và Thế Thịnh. Anh vừa xem lịch trình làm việc của ngày hôm nay trên iPad, vừa nhàn nhạt cất giọng nói với cô. Lát nữa anh để tài xế đến chờ công ty em. Xong việc thì ngồi xe của anh về nhà. Đừng bắt xe ngoài, không an toàn đâu. Như vậy phiền phức lắm. Mà em chỉ vào công ty một chút thôi. Lát nữa em còn có hẹn, đi xe ngoài tiện hơn. Anh nhớn mắt nhìn cô. Em có hẹn á? Em có bạn ở đây á? Dạ không, em có hẹn với mẹ. Mẹ nói rằng muốn ăn cơm cùng em. Vậy đi đường cẩn thận nhá. Đến nơi, nhớ nhắn tin cho anh. Em biết rồi. Anh đặt iPad xuống, sau đó dặn dò cô. Anh bảo này, em với mẹ không hợp tính nhau. Bà ấy có nói gì không vừa ý. Em đừng có gây gổ với bà làm gì, nhá. Anh sợ mẹ giận em à? Không, bà ấy có giận, không liên quan gì đến anh và em cả. Anh chỉ sợ em không vui. Còn bà ấy thế nào, anh không quan tâm. Anh không thích mẹ em sao? Anh không xem bà ta là mẹ em. Anh chỉ biết dì Châu là mẹ em thôi. Anh không thể phủi bỏ được chuyện bà ta là người sinh ra em. Nhưng một người mẹ vì lợi ích của bản thân mình mà có thể đành lòng hy sinh con gái của mình, anh vô cùng xem thường. Anh không ngăn cản em và mẹ gặp nhau, nhưng anh không muốn em vì bà ta mà không vui. Đồng Đồng à, em đã rất tốt với bọn họ rồi. Em không cần phải chiều theo ý của họ nữa. Em hiểu chứ? Em sẽ không vì ba mẹ mà khiến cho bản thân mình không vui. Anh đừng quá lo cho em. Ừ, em hiểu được thì tốt, ngoan. Thế Thịnh đưa cô đến công ty, mặc dù cô nói là không cần tài xế chờ cô, nhưng anh vẫn bảo tài xế đến để đưa cô về. Sau khi nhận vị trí và bàn giao công việc, Đồng Đồng không ở lại công ty mà đem công việc về nhà làm. Vì để có thời gian làm con dâu hờ cho nhà họ Hoàng, nên cô nói với Phó Tổng sắp xếp công việc phù hợp cho cô, chủ yếu là có thể làm ở nhà. Phó tổng công ty cô lại rất muốn giữ cô ở lại, nên luôn luôn chiều theo ý của cô. Ngược lại thì cô luôn là người hoàn thành công việc một cách chất lượng nhất, được khách hàng yêu thích nhất. Đồng Đồng không về nhà, cô nói với tài xế đưa cô đến nhà hàng theo như định vị mà mẹ cô gửi. Cô đến nơi, phục vụ đưa cô lên khu phòng VIP. Cô ấy nói rằng mẹ cô đã bao phòng và đến từ trước. Lúc phục vụ kéo cửa mời cô vào, cô nhìn những người đang ngồi bên trong. Trong lòng cô cảm thấy vô cùng kinh ngạc và hụt hẫng. Cô cứ tưởng là mẹ muốn ăn cơm với cô, nhưng thật sự mẹ cô lại có ý đồ khác. Bà Khiết nhìn thấy Đồng Đồng đến, sự lo lắng giảm xuống được một nửa. Bà vội vàng đi đến chỗ cô, cười vui vẻ chào đón. Đồng Đồng, con đến rồi à? Mau lại ngồi xuống đây. Thế con ăn gì chưa? Đồng Đồng nhìn mẹ mình, cô cứ tưởng rằng là mình đang nằm mơ. Tại vì cô chưa từng thấy mẹ cô vui vẻ chào đón cô như vậy bao giờ. Bà Khiết kéo cô đến ghế ngồi xuống. Không đợi bà giới thiệu, một người phụ nữ trung niên đoan trang ngồi gần mẹ cô cất giọng hỏi ngay. Chị Khiết, đây là con gái út nhà chị sao? Vâng, đây là con gái út nhà tôi. Con bé tên là Đồng Đồng. À, Lê Đồng à. Tôi nghe nói con gái chị đang sống ở nhà họ Hoàng. Không biết tôi nghe có đúng hay không? Mẹ cô định nói gì đó, nhưng chưa kịp nói đã bị người khác cướp lời, mà người này lại là người mà cô biết. Cô nhìn thẳng vào người ngồi phía đối diện, môi nhếch lên, gửi tặng ai đó một nụ cười cợt nhã. Bà Nguyên càng nhìn Đồng Đồng lại càng thấy chướng mắt, một cái tát kia lại hiện rõ vào trong đầu của bà. Bà đối với cô là cực kỳ ghét, nhưng không phải chỉ ghét, đơn thuần đâu, mà cực kỳ ghét. Cô Đồng, cô còn nhớ tôi chứ? Sao cô lại không chào hỏi tôi? Đồng Đồng nhìn bà Nguyên, không mặn không nhạt lên tiếng. À, tôi tưởng là bà Nguyên quên tôi. Không biết sức khỏe của bà tốt hơn chút nào chưa? Hôm đó tôi thấy bà ngất, tôi lo vô cùng, còn đang định đi thăm bà. Mẹ cô hít nhẹ khuỷu tay vào eo cô. Thấy cô nhìn sang, bà liền trừng mắt cảnh cáo. Tiếp sau đó lại dùng cái giọng điệu bề dưới để nói chuyện với bà Nguyên. Chị Nguyên, chị thông cảm cho con bé Đồng nhà em. Từ bé, con bé không được sống cùng tôi. Nó sống cùng chú thím nên không được dạy dỗ tử tế. Chị Nguyên bụng dạ rộng lượng, bỏ qua cho con bé. Đừng để trong lòng những chuyện không vui. Tôi biết là chị Khiết bận rộn, không biết cách dạy con. Trước là Lê Mộc, sau này lại là con bé này. Tôi là người lớn, trước giờ có làm khó gì ai đâu. Nhưng chuyện nào ra chuyện đó. Mà chuyện của tôi và Lê Đồng, con gái của chị, chị coi làm sao được thì làm. Chị Nguyên nói phải. Cũng bởi vì vậy nên hôm nay tôi mới hẹn chị và mọi người ra đây, chủ yếu là để con bé nó xin lỗi chị. Chị xem. Đồng Đồng thật sự chịu hết nổi. Cô quay phát sang nhìn mẹ mình, cố nhỏ giọng hết sức có thể. Mẹ làm cái gì thế? Con nói là con xin lỗi sao? Mẹ cô trừng mắt cảnh cáo cô. Bà gằn lên từng tiếng. Mẹ còn chưa hỏi tội con. Con có biết con đã làm ra chuyện gì không? Cầm miệng, ngoan ngoãn mà xin lỗi người ta đi. Không đợi cho cô nói tiếp, mẹ cô kéo cô đứng dậy. Bà lôi cô đi đến trước mặt bà Nguyên, nhét vào tay của cô một tách trà lạnh. Bà cười xiêm nịnh và nói: Chị Nguyên à, hôm nay Đồng Đồng đến đây xin lỗi chị. Mong chị rộng lượng bỏ qua chuyện hôm trước. Con bé hứa nó không mạo phạm chị thêm một lần nào nữa đâu. Sau này hết sức ngoan ngoãn kính trọng chị. Xem chị như là mẹ của con bé mà đối đãi. Bà Nguyên nhìn gương mặt xám xịt của Đồng Đồng. Bà cười khẩy một tiếng, kiêu ngạo. Tôi nói này, không phải là tôi không muốn bỏ qua cho con gái của chị. Nhưng mà chị nhìn xem, con gái của chị có thành tâm xin lỗi tôi một chút nào đâu. Nó đã như vậy, chị cũng đừng trách ông xã nhà tôi không nể tình bạn cũ. Chị cứ chờ ngày hủy hợp đồng đi. Bà Khiết sừng sốt, nhất thời lo lắng đến hoảng loạn. Bà véo vào eo Đồng Đồng một cái rất đau, sau đó lại kề tai của cô mà mắng mỏ. Còn nghe rõ chưa? Còn không mau xin lỗi người ta. Còn muốn bà của con nhập viện một lần nữa, con mới vừa lòng có phải không? Đồng Đồng bị mẹ mình véo đau đến mức phát khóc. Nhưng sự đau đớn bị véo vào da vào thịt kia chẳng nhầm nhò gì so với sự đau lòng của cô lúc này. Lúc sáng thấy Thịnh có nhắc nhở cô, cô nói miệng là hiểu, nhưng trong lòng vẫn cất giấu một loại tình cảm dành cho người thân ruột thịt. Cũng giống như việc biết trước phải hy sinh bản thân mình, nhưng cô không ngại ngần. Chỉ cần cứu được bọn họ, cô không từ bất cứ việc làm nào. Nhưng mà có phải là cô đã sai rồi không? Sao mẹ cô có thể tàn nhẫn với cô như vậy? Bà không hỏi qua cô đã chịu đựng những gì. Bà cũng không hỏi rằng mẹ con bà Nguyên đã làm ra chuyện gì với cô, mà lại kiên quyết bắt cô phải đi xin lỗi. Bà đổ hết tội lỗi cho cô. Bà không hề quan tâm đến cảm xúc và cảm nhận của cô. Đau lòng thật đấy. Bà Nguyên nhìn thấy ánh mắt lửa giận của Đồng Đồng. Bà thoáng nhớ đến gương mặt lạnh như băng của Thế Thịnh. Nhớ đến Thế Thịnh lại khiến cho bà đau đầu, nhất thời không muốn nói chuyện này cùng với mẹ con Đồng Đồng nữa. Nếu con gái của chị không chịu xin lỗi, vậy thì không cần phải ép nó đâu. Hôm nay chị làm phí thời gian của tôi quá. Thời gian còn lại, hẹn vợ chồng chị gặp nhau tại công ty. Mọi người, chúng ta đi. Bà Khiết nghe bà Nguyên nói như vậy, bà đã cuống lại càng cuống hơn. Một tay giữ bà Nguyên ngồi xuống, một tay thúc mạnh vào lưng của Đồng Đồng. Bà quát cô: Đồng Đồng, con còn đứng đần ra đó làm gì? Mau đến xin lỗi bà Nguyên, con có nghe không? Cõi lòng của cô thật sự nguội lạnh. Cô nhìn mẹ mình cuống quýt lo lắng, mà lại chẳng có chút xíu nào là thương xót. Lại quay sang nhìn bà Nguyên, càng nhìn càng thấy chướng mắt. Cứ tưởng bà ta là người biết rừng, hóa ra là loại không biết trời cao đất dày là gì. Đã vậy, cô không muốn nhịn thêm nữa. Hôm nay đã lỡ đến đây thì nên biểu diễn một chút mới không uổng phí tiền xăng xe. Cô cười, nụ cười nhạt nhòa và lạnh lẽo, mắt đối mắt với bà Nguyên. Chà chà, bà Nguyên chắc là quên hôm đấy bà thê thảm đến nhường nào rồi nhỉ? Bà có muốn cùng tôi ôn lại chuyện cũ không? Bà Nguyên cảm thấy lo lắng. Ở đây có hội quý bà, bọn họ luôn hâm mộ gia thế cùng với khí chất của bà. Bà không thể để cho bọn họ biết chuyện mà bà đã làm với Đồng Đồng. Càng nghĩ càng thấy lo, bà liền gắn tay bà Khiết và nói gấp: Tôi chả có chuyện gì cần ôn lại với cô cả. Cô và ba mẹ cô nên tìm cách giải quyết rắc rối mà cô đem tới đi. Đừng để tới lúc đó. Đồng Đồng cười lớn. Cô đẩy mạnh bà vai của bà Nguyên, ép bà ta ngồi lại xuống ghế. Cô cười khẩy, nói gằn từng tiếng: Bà đang uy hiếp tôi đấy à bà Nguyên? Thế bà nghĩ tôi sợ à? Dù bà có thu mua công ty nhà tôi cũng chả có ý kiến gì đâu. Lê Đồng, mày ăn nói cái kiểu gì thế hả? Mày có biết mày mang họ gì không? Đồng Đồng chẳng hề bận tâm đến mẹ mình. Cô chỉ tập trung vào bà Nguyên trước mặt. Cô nhìn thấy sự ngỡ ngàng trong ánh mắt của bà ta. Càng thấy bà ta yếu thế, cô lại càng phấn khích. Bà đoán sai về tôi rồi bà Nguyên à? Tôi không bao giờ xin lỗi. Bà nhớ cho rõ điều này. Hơn nữa, để tôi nói cho bà rõ ràng, bà có biết lý do vì sao Thế Thịnh và bác Nghĩa không nhắc đến chuyện con gái của bà hay không? Là bởi vì tôi và dì Miên không muốn làm lớn chuyện. Bằng không, bà nghĩ rằng con gái của bà thoát được tội à? Cô muốn làm gì bé Hoa nhà tôi? Làm gì á? Bà về truyền lời lại nói với con gái của bà. Nếu cô ta có bản lĩnh, thì đấu công bằng với tôi. Đừng có chơi cái kiểu hèn hạ. Anh Thịnh, anh ấy không thích đâu. Còn về phần của bà, tôi còn giữ tấm ảnh. Bà đầu bù tóc rối, bị tôi đánh đến thê thảm đấy. Nếu như bà còn ngông cuồng, bà đừng có trách tôi đem tấm ảnh của bà đăng lên tạp chí thời trang cho cả cái đất nước này đều biết. Bà muốn uy hiếp tôi? Bà muốn tôi xin lỗi á? Bà tuổi gì? Bà Nguyên nghẹn một họng, tức đến phát khóc. Hai mắt của bà đỏ ửng lên. Bà không khỏi thừa nhận là bà không chịu được cái khí thế ép người này của cô. Hai lần giao chiến trực diện với cô, bà đều bị cô ép đến khô héo hết cả người. Nhưng mà ở đây có hội chị em của bà không thể nào để tiếng tăm của bà bị hủy hoại trong tay của cô. Không thể. Liếc mắt nhìn thấy cốc trà lạnh trên bàn, bà Nguyên vội vàng chộp lấy, rồi hát hết nước lên trên mặt của Đồng Đồng. Nhìn thấy gương mặt trắng hồng của cô không một chút thay đổi, đến cả son môi cũng không lem, bà lại càng hoảng sợ. Trong đầu bà thoáng vụt qua suy nghĩ điên rồ, không biết cô có phải là người phàm hay không, tại sao lại có gương mặt thoát tục như thế. Đồng Đồng cảm nhận được nước trà lạnh thơm thoang thoảng đang chảy từ trên mặt xuống đến cổ của cô. Một loại cảm giác nóng hồi từ trong lòng nóng ra, khiến cô không cách nào ngăn được cảm xúc tức giận của mình. Cô nhìn đến trên bàn, vội vơ lấy tách trà đập mạnh xuống bàn, lấy một mảnh sứ bén nhọn trong mớ sứ vỡ kia. Cô cầm lên rồi kề vào một bên má của bà Nguyên. Chỉ thiếu một chút nữa là cô đâm thẳng vào mặt bà ta rồi. Bà Nguyên mặt mày trắng bệch, đám chị em la hét như gà mắc đẻ. Còn mẹ cô thì gần như chết lặng vì hành động của cô. Mà Đồng Đồng lúc này lại không hề quan tâm đến những người bên ngoài. Trong mắt cô chỉ chứa đựng duy nhất hình ảnh của bà Nguyên. Cảm xúc phức tạp chen chúc lẫn nhau. Cô không khống chế được cảm xúc của mình, gần như khát máu, nói ra từng chữ. Bà có tin tôi giết bà không? Bà Nguyên sợ đến quên luôn cả nói chuyện. Bà ta không dám tin là Đồng Đồng lại ác đến như vậy. Cô còn nói ra mấy chữ. Có tin tôi giết bà không? Mấy chữ đó có thanh âm quá mức kỳ dị, khiến cho bà Nguyên lạnh hết cả người. Bà nhìn vào trong mắt của cô, giống như là nhìn thấy sát nhân, nhìn thấy một kẻ đang chuẩn bị giết người. Mẹ của Đồng Đồng bừng tỉnh khi nghe hội quý bà la hét. Bà sợ Đồng Đồng làm hại bà Nguyên, bà vội vàng kéo mạnh con về phía sau. Vì lực kéo quá mạnh, Đồng Đồng không kịp phản ứng nên loạng choạng va lưng vào tủ trang trí phía sau, xém một chút nữa thôi là ngã quỵ. Đồng Đồng lúc này mới giật mình. Cô nhìn mảnh sứ nhọn trên tay của mình, sợ hãi buông mảnh sứ xuống nền nhà. Bà Khiết đang trấn an bà Nguyên, nghe tiếng leng keng mới nhớ đến Đồng Đồng đang đứng sau lưng. Lửa giận che mờ lý trí, bà đi đến vung tay tát vào má của Đồng Đồng. Không phải tát một cái, mà là tát đến hai cái. Hai cái tát khiến hai bên má của Đồng Đồng đỏ rực lên một màu. Bà đánh con gái xong, bà không cảm thấy hả giận, bà tiếp tục quát mắng. Mày, con trâu nó dạy dỗ mày kiểu gì mà mày biến thành một loại côn đồ, du côn. Mày là cái thứ con gái thiếu dạy dỗ nhất mà tao từng nhìn thấy. Mày khiến tao cảm thấy nhục nhã khi sinh ra một đứa con như mày. Tao thật là hối hận khi đẻ ra mày. Nếu không phải có Mộc Mộc đền bù, tao đã muốn giết mày từ khi mày vừa được sinh ra rồi. Đồng Đồng nghe không được nữa. Tai của cô lúc này đã ù hết cả đi. Nước mắt cô cũng chảy dài, đau đến nghẹn lòng. Mẹ cô nói, bà muốn giết cô sao? Bà là mẹ ruột của cô mà. Vậy mà bà lại muốn giết cô à? Mày có nghe tao vừa nói cái gì không? Mày xin lỗi bà Nguyên ngay. Mày mau tới, đi xin lỗi người ta. Đồng Đồng lúc này nhìn thẳng vào mẹ mình. Môi cô run rẩy, quá mức thất vọng. Cô lúc này không còn muốn nhìn đến gương mặt của bà nữa. Hít vào một hơi thật sâu, sau đó thở ra thật mạnh, như lấy được bình tĩnh trong mình. Cô nhìn về phía bà Nguyên, kiên định nói vài câu. Bà Nguyên, tôi nói được làm được. Bà còn đụng đến tôi, thì đừng trách tôi ra tay tàn ác. Bà muốn chơi với tôi đúng không? Được, bà cứ thử đụng đến công ty nhà tôi xem, để xem tôi với nhà họ Hoàng trả ơn bà như thế nào. Nếu như bà không tin, bà cứ thử đi, tôi chờ. Bà Nguyên há hốc mồm vì chấn kinh, còn đám quý bà thì trợn tròn mắt nhìn Đồng Đồng. Đáng lý bọn họ sẽ không tin những gì Đồng Đồng hù dọa, nhưng khi cô đem ba chữ nhà họ Hoàng vào lời nói, bọn họ lại bắt đầu có suy nghĩ khác. Đồng Đồng cũng chẳng quan tâm đến bọn họ có mấy cái suy nghĩ khác. Cô lúc này lại nhìn đến mẹ mình, mắt đối mặt với bà, vẫn là đau lòng khi nói ra những từ. Mẹ à, mẹ đã không cần con. Vậy sau này, xin ba mẹ hãy sống thật tốt. Con mang họ Lê, nhưng là Lê của Lê Thành, chứ không phải là Lê của Lê Tín. Lê Đồng con trả hiếu đã xong. Sau này hy vọng hai người luôn bình an. Con xin phép. Đồng Đồng nói xong liền vội rời đi. Lúc cô quay đi, cô vẫn kịp nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của mẹ mình. Bây giờ cô cũng thông suốt được một chuyện. Thì ra, đúng là mẹ cô không cần cô. Đồng Đồng chạy ra ngoài với hai mắt đỏ hoen. Vì chạy quá vội nên cô không cẩn thận mà va vào người khác đang đi đến. Lúc nhìn lên mới phát hiện ra người cô vừa va vào không phải là ai khác mà chính là cậu ba, Duy Hiền. Duy Hiền nhìn thấy Đồng Đồng từ xa, anh cũng kịp thời phát hiện ra cô đang vừa khóc vừa chạy ra ngoài. Cũng là anh cố ý để cho cô va vào anh, mục đích là muốn ngăn cô lại. Anh giữ chặt tay của cô, nghiêm giọng hỏi. Đồng Đồng, cô bị làm sao thế này? Ai làm gì cô? Tại sao cô khóc? Còn ướt nhèm đến thế này sao? Cậu ba, tôi không sao. Tôi chỉ có chút chuyện không vui. Nói cho tôi nghe. Là ai ức hiếp em? Tôi chả có chuyện gì cả. Tôi không bị ai ức hiếp. Tôi không đi ức hiếp người ta thì thôi. Chứ ai ức hiếp được tôi? Thôi được rồi cậu ba. Cậu buông tay tôi ra. Không bị ức hiếp mà cô lại xù lông lên như vậy. Cô lừa tôi sao? Nói gì thì nói. Cô bây giờ là người của nhà họ Hoàng. Tôi không thể nào đem em bị người ta ức hiếp như thế này được. Tôi cũng không muốn nghĩ cho em. Tôi là đang nghĩ cho anh của tôi, nghĩ cho nhà họ Hoàng. Cậu bà, cậu không cần phải nhọc lòng. Cậu nói rồi. Tôi nói tôi không sao. Cậu hãy tin tôi đi. Tôi sẽ không để ai xem thường tôi, cũng như sẽ không để ai xem thường nhà họ Hoàng. Cậu có thể yên tâm. Dừng một lát cô lại nói, lời nói lúc này vô cùng nghiêm túc. Cậu bà, tôi biết tôi không phải là chị dâu của cậu, nhưng ít nhiều gì, tôi cũng là người của anh trai cậu. Cậu nắm tay tôi thế này, người ngoài nhìn vào họ đánh giá tôi. Một mình chị tôi hư đốn là đủ rồi. Tôi không muốn tôi cũng bị người ta nói rằng tôi là hồ ly tinh, đi quyến rũ em chồng. Cậu không nghĩ cho tôi, thì cậu nên nghĩ cho anh Thịnh. Cậu buông tay tôi ra đi. Duy Hiền nhìn cô, lòng anh thoáng sinh ra cái cảm giác phức tạp. Cô nói rất đúng. Anh không nên cầm tay cô như vậy. Chỉ là... Bà thôi, không phải vội với cô. Duy Hiền buông tay cô ra. Đồng Đồng cũng không ngần ngại mà nói lời tạm biệt. Sau đó đi thẳng ra phía trước, không một lần ngoái đầu nhìn lại. Anh nhìn theo cô, nhìn bóng lưng mảnh mai gấp gáp chạy trốn khỏi anh. Trong lòng anh không khỏi cảm thấy khó chịu. Lại nhìn về hướng phòng bao mà cô vừa đi ra. Anh không khỏi cảm thấy tò mò. Không biết là ai ăn gan hùm mà lại chọc vào Đồng Đồng chứ. Trên môi của anh thoáng nở một nụ cười khác lạ, anh đang bước về phía phòng bao. Ít khi nào lại có hứng thú xen vào chuyện của người khác, và không hiểu vì sao, anh đột nhiên lại có ý định muốn Đồng Đồng nợ anh một chuyện gì đó. Chà chà, như vậy chắc chắn là thú vị lắm đây. Đồng Đồng vừa về đến nhà thì nhận được cuộc gọi của Thế Thịnh. Câu đầu tiên anh nói với cô là hỏi cô bị làm sao. Cô nghĩ chắc là tài xế đã nói với anh về chuyện của cô. Cảm xúc của cô không được ổn định, đến hai đứa nhóc Chin Min cũng nhìn ra được. Cô khịt mũi, đá đá vài viên sỏi dưới chân, giọng cô lúc này vẫn hơi khàn. Em không sao đâu, là gây nhau với mẹ thôi. Bà ấy lại trách móc em sao? Thịnh à, em đã nói với mẹ rằng em sẽ cắt đứt quan hệ với nhà họ Lê. Thế Thịnh ở đầu dây bên kia hơi ngạc nhiên trước câu nói ngập ngừng của cô. Lúc sáng anh nói với cô những lời như vậy, anh biết cô sẽ không làm được, chẳng qua anh không muốn cô đặt niềm tin quá nhiều vào nhà họ Lê. Anh thật sự không nghĩ đến, chỉ mới vài tiếng đồng hồ trôi qua mà mọi chuyện đã thay đổi thành ra thế này. Đồng Đồng không phải kiểu người đoạn tình. Nếu như bà Khiết không nói ra những lời quá đáng, vậy thì cô đã không đưa ra quyết định như vậy. Nhưng mà đoạn tình cũng tốt, có một người mẹ như vậy thì thà không có còn tốt hơn. Em quyết định thế nào, anh cũng ủng hộ em. Bây giờ tâm trạng đang không tốt có phải không? Có phải em đang hành hạ mấy viên đá trong vườn nhà anh? Đúng chứ? Đồng Đồng nghe xong sừng sốt, cô dừng lại hành động dưới chân của mình, ngạc nhiên hỏi anh. Sao anh biết? Anh gắn camera theo dõi em đi à? Không, anh đoán dựa theo thói quen của em lúc trước. Em không vui, em sẽ làm như vậy. Em có muốn đến gặp anh không? Có gặp được không? Em định nói, nhưng em sợ anh đang bận. Bận thế nào thì anh vẫn dành cho em một chút thời gian. Đến công ty anh đi, anh cho xe đến đón em. Không cần đâu, em tự đón xe đến cũng được. Anh cho người xuống dưới công ty đón em nhé. Ừ, anh bảo trợ lý xuống đón em. Đi đường cẩn thận nhé. Dạ vâng ạ. Đồng Đồng không vào nhà mà quay người đi thẳng ra cổng. May là có taxi đang đậu chờ khách nên cô không phải đợi xe lâu. Lúc cô đến cửa của công ty anh thì nhìn thấy trợ lý Tường đợi sẵn. Thấy cô đến, cậu ta đưa cô đến trước quầy lễ tân, giới thiệu với mọi người. Sau đó mới đưa cô lên phòng làm việc của Thế Thịnh ở trên tầng 3. Công ty của Thế Thịnh không lớn nhưng thiết kế vô cùng bắt mắt, rất hiện đại và sang trọng. Anh còn lắp cả thang máy riêng chuyên dành cho sếp tổng, trông siêu oách. Trợ lý Tường đưa cô đến trước cửa phòng làm việc của Thế Thịnh. Cậu ta gõ cửa vài tiếng. Hoàng Tổng, cô Đồng đến. Ừ, tôi biết rồi, tôi ra ngay đây. Thế Thịnh mở cửa cho cô. Cô bước vào trong phòng. Cảm nhận đầu tiên là rất ngạc nhiên trước cách bày trí nội thất hết sức đơn giản bên trong. Cũng may là cô biết anh giàu, chứ nếu không ấy, cô nghĩ rằng anh đang tiết kiệm chi phí để làm ăn. Cô nắm lấy tay của anh, cười cười và hỏi anh. Ông chủ Hoàng, anh có thiếu tiền thiết kế nội thất không? Đúng là anh đang thiếu tiền. Chỗ nào tiết kiệm được thì nên tiết kiệm. Có phải anh muốn đầu tư vào công ty hay là anh làm gì? Em thấy anh thế này, em muốn đầu tư vào công ty của anh. Thế á? Em có bao nhiêu tiền nào? Thì em đang đi làm công ăn lương. Đợi khi nào em giàu, em chạy đến công ty của anh xin đầu tư. Bụng của cô lúc này đột nhiên kêu lên. Cô có chút xấu hổ nhìn anh. Thịnh ơi, em chưa ăn gì. Vậy ăn trưa cùng anh nhé. Anh chưa ăn. Quá tốt rồi. Cô cứ tưởng là anh đưa cô đi ăn, nhưng không ngờ là hai bọn cô lại ngồi trong phòng làm việc của anh và ăn cơm hộp. Cô nhìn cơm hộp trên bàn, lại nhìn anh đang tỉ mẩn lựa đậu ve ra cho cô. Trong đầu cô như đang có hàng trăm hàng ngàn ký ức trước kia cùng ùa về. 7 năm trước, anh luôn chu đáo như thế này với cô, biết cô không thích ăn đậu ve. Mỗi lần gọi cơm chiên, anh luôn là người lựa đậu ve ra cho cô. Cô cũng thường hay nói với anh, cô chỉ thích ăn cơm bình thường. Nhưng anh lại không muốn cô vừa ăn vừa nhíu mày, thế là lúc nào cũng dành phần lựa đậu ve cho cô. Đẩy phần cơm được tách đậu ve đến trước mặt cô, anh dịu giọng nói. Em ăn cơm đi, cơm chỗ này khá ngon, chắc chắn hợp với khẩu vị của em. Cô khom người múc một muỗng cơm cho vào miệng, cảm nhận được mùi vị vừa vặn của cơm chiên, cô gật đầu nói với anh. Đúng là ngon thật, không có đậu ve lại càng ngon. Ừ, ngon thì ăn nhiều vào một chút. Hôm nay anh khá bận, không đưa em ra ngoài ăn được. Ăn tạm cơm hộp nhé. Cơm hộp cũng ngon mà anh. Em đi làm cũng toàn ăn cơm hộp kiểu này. Không có thời gian đâu mà đi ăn ở quán xá này kia. Trước kia ở Pháp lại càng thường phải ăn. Ăn nhiều quá, thành ra quen. Trước kia ở Pháp, em có sống dễ không? Rất tốt, học hành hay là công việc đều tốt. Bàn tay múc cơm của cô lúc này hơi khựng lại. Anh nhìn cô chân mày nhíu chặt. Anh nhìn ra vừa nãy, cô có chút mất tự nhiên. Anh thoáng tò mò không biết là vì nguyên nhân gì mà cô lại có biểu hiện như vậy. Nhưng khi nhớ lại vài chuyện, anh lại nghĩ chắc là cô ngại không muốn kể chuyện lúc ở Pháp cho anh nghe. Mà cũng đúng, cô từng có bạn trai ở Pháp. Chuyện như vậy chắc chắn cô không kể cho anh đâu. Mà nếu có kể, anh cũng chả muốn nghe. Nghe nhiều rồi, anh lại suy diễn linh tinh, rất là đau đầu. Đồng Đồng không muốn nhắc đến quãng thời gian ở Pháp. Anh cũng không hỏi đến làm gì. Hai người tiếp tục ăn cơm, đôi khi lại được nghe tiếng cười giòn giã của người con gái cùng với giọng nói trầm ấm của người đàn ông. 7 năm trước bọn họ đã từng hạnh phúc như vậy, đã từng ngồi ăn cơm cùng nhau mỗi khi đến trường, cũng đã từng cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện, vui vẻ, buồn đau đều có đủ. Quãng thời gian trước kia là quãng thời gian đẹp đẽ nhất trong lòng mỗi người. Vì khi đó, cả anh và cô đều chỉ có tình yêu thuần khiết dành cho nhau. Không có công việc, không có gia tộc, không có người ở trong lòng cản trở. Chỉ là tình yêu tuổi học trò, tuy đẹp, nhưng lại rất mong manh. Mấy ai giữ được, đến khi trưởng thành chứ. Cơn bão của thanh xuân cũng thật là lớn. Một người ướt áo, người còn lại cũng chẳng có ô. Ăn cơm xong, anh đưa cô đến phòng nghỉ để cô ngủ một giấc. Phòng nghỉ của anh nằm trong phòng làm việc. Thì thoảng công việc bận rộn, anh không có thời gian về nhà. Những lúc đó anh lại ngủ ở đây. Phòng nghỉ nhỏ gọn nhưng có đầy đủ giường, tủ quần áo, tivi, phòng tắm có bồn tắm, không khác gì một phòng ngủ bình thường. Đồng Đồng đi dạo một vòng, sau đó lại ngã xuống giường. Cô cuộn chăn mấy vòng, chừa cái đầu nhỏ xíu ra bên ngoài. Cô hỏi anh, phòng nghỉ của anh tốt thật, nhưng hình như không có phòng xông hơi à? Anh dựa vào tủ quần áo, khoanh tay đứng nhìn cô. Không đủ diện tích để xây, đợi khi nào anh giàu, anh xây công ty mới, anh xây thêm phòng xông hơi cho em. Em cũng có cần phòng xông hơi đâu, chẳng qua em nghe bé Ly nói, phòng của anh và phòng mọi người có cả phòng xông hơi, nhưng phòng của em thì không có, nên em hơi tò mò. Nếu thích phòng xông hơi, em có thể dọn lên ở cùng với anh. Anh không ngại chia đôi giường ngủ với em. Cô xùy một tiếng, không muốn nói chuyện với anh nữa. Cô vùi mình vào trong chăn, khàn giọng nói với anh. Thôi được rồi, anh ra ngoài làm việc đi, em muốn ngủ một lát. Anh đi đến kéo cô ra khỏi chăn, đặt lên trán cô một nụ hôn. Anh cười cười xoa tóc của cô. Ừ, ngủ đi, anh ngay bên ngoài, cần gì thì gọi anh nhé. Đợi anh đi ra ngoài, cô lại tiếp tục vùi mình vào trong chăn. Tâm trạng của cô lúc này đã đỡ hơn một chút, nhưng không hiểu tại sao cô lại cảm thấy rất mệt, rất muốn ngủ, rất muốn quên hết đi tất cả mọi chuyện. Có lẽ cô nên nói chuyện này cho bác sĩ Tân biết. Cô không mong muốn để cho Thế Thịnh biết rằng tâm lý của cô có vấn đề. Anh sẽ rất lo lắng cho cô. Đồng Đồng ngủ một giấc rất sâu. Nếu không phải Thế Thịnh xong việc vào gọi cô dậy, thì cô đang còn muốn ngủ thêm. Anh lo lắng sợ cô bị bệnh, nhưng may là cô không nóng cũng không sốt. Có khi là vì mệt mỏi quá nên ngủ nhiều hơn một chút. Sức khỏe của cô hình như không còn được tốt như trước đây. Anh nhất định bảo với trợ lý Tường sắp xếp cho cô đi khám tổng quát. Như vậy anh mới có thể yên tâm mà làm việc. Ngày hôm đó giữa cô và mẹ cô xảy ra chuyện gì, cô lại không nói cho Thế Thịnh biết. Kể cả chuyện của mẹ con bà Nguyên, cô cũng chả nói cho anh nghe. Cô cảm thấy những chuyện đó không đáng để bàn đến bàn lui. Tính tình của Thế Thịnh không quá tốt, cô không dám nói cho anh nghe. Sợ anh lại làm ra chuyện gì đó khiến cho cô cảm thấy hối hận. Đồng Đồng cứ tưởng mọi chuyện sẽ khép lại như vậy. Ai dè hơn 2 ngày sau, Quỳnh Hoa lại đích thân đến gặp cô để xin lỗi về chuyện trước kia. Cô ta vẫn không nhận là cô ta làm ra chuyện có lỗi với cô. Cô ta chỉ xin lỗi về những gì mẹ con cô ta đã làm với cô mà thôi. Quỳnh Hoa cũng nói với cô, bà Nguyên có ý mời cô đi ăn để xin lỗi, nhưng cô từ chối. Thật sự, cô rất ngạc nhiên vì hành động kỳ lạ của Hoa. Mất một buổi chiều suy nghĩ, cô mới chợt nhớ đến cậu ba Duy Hiển. Nếu như cô đoán không sai, chắc chắn anh ta ra tay giúp cô rồi. giúp công ty nhà cô và ép Quỳnh Hoa đến xin lỗi cô. Nhưng khi nghĩ đến người đàn ông này, Đồng Đồng lại cảm thấy đau hết cả đầu. Duy Hiền kỳ lạ thế nào ấy, thật không thể nào hiểu được là anh ta đang muốn làm cái gì. Chiều hôm đó, Đồng Đồng cố ý đợi Duy Hiền đi làm về. Thấy anh ta xuống xe, cô liền đi nhanh đến, đi đến trước mặt Duy Hiền. Cô trước là nói lời cảm ơn, sau đó mới hỏi đến vấn đề khác. Cậu ba này, cảm ơn cậu giúp đỡ tôi và gia đình tôi. Khi sáng Quỳnh Hoa đến xin lỗi tôi rất ngạc nhiên vì hành động của cô ấy. Tôi cũng nghĩ rất lâu rồi, nghĩ mãi, mới đến ngày hôm nay gặp cậu. Thật lòng rất cảm ơn cậu đã giúp tôi. Nhưng mà... Duy Hiền tựa lưng vào xe, anh đốt một điếu thuốc rồi hít vào mấy hơi. Từ miệng của anh nhả ra làn khói trắng. Đồng Đồng nhíu mày khó chịu. Anh nói khói thuốc xì gà rất thơm, cô ngửi thấy không thơm tẹo nào, giống như mùi cháy khét. Nhưng mà cái gì? Thật ra tôi không hiểu lắm. Vì sao cậu ba lại đột nhiên ra tay giúp tôi? Thế tại sao tôi lại không thể giúp em chứ? Quỳnh Hoa rất thân với bà hai, mà bà Nguyên cũng là bạn của bà hai. Cậu ba làm như vậy, khác nào đối nghịch với mẹ của mình. Bọn họ là người ngoài, tôi có làm gì bọn họ thì không ảnh hưởng đến tình cảm mẹ con của tôi. Em chỉ nghĩ được một phần, không nghĩ được toàn bộ cục diện. Em nghĩ thử mà xem, giữa tôi và mẹ con Quỳnh Hoa, mẹ tôi sẽ đứng về phía của ai? Chuyện này tất nhiên là bà hai sẽ đứng về phía của cậu. Nhưng cậu làm như vậy thì có ích lợi gì? Mẹ con Quỳnh Hoa đâu có làm gì đến cậu. Mặc dù bà hai không trách cậu, nhưng bà ấy không vui khi thấy cậu làm như vậy đâu. Vậy là em quên hôm đó tôi nói gì với em rồi sao? Tôi đã nói với em bây giờ coi như là người nhà họ Hoàng. Tôi giúp em cũng coi như là vì nhà họ Hoàng. Em nghĩ đi, nếu để chuyện này đến tai ba tôi hoặc là anh trai tôi, vậy thì mẹ con bà Nguyên sẽ được yên thân à? Đây cũng coi như tôi giúp đỡ bọn họ, không muốn vì bọn họ mà khiến mẹ tôi không vui. Tôi cũng không muốn vì người ngoài mà làm xáo trộn gia đình. Vấn đề nặng nhẹ thế nào, tôi tất nhiên là biết cân nhắc chứ. Đồng Đồng vừa nghe vừa suy xét, quả thật những lời Duy Hiền nói vô cùng hợp tình hợp lý. Cô không tìm ra được nửa điểm nào không đúng trong cách giải quyết vấn đề của anh ta. Tôi hiểu rồi, nhưng dù sao, tôi phải cảm ơn cậu ba vì cậu giúp tôi. Duy Hiền thả điếu thuốc xuống đất, anh dùng chân và dụi đi. Vài giây sau điếu thuốc đã tắt ngúm. Đồng Đồng đang để ý dưới chân anh ta, nên không biết anh ta lúc này đang dùng tay chạm đến trên tóc của cô. Anh cũng không hiểu vì sao anh lại muốn xoa tóc của cô. Chắc chắn anh đã từng thấy Thế Thịnh làm như vậy, tại sao anh lại tò mò và muốn thử chứ? Đồng Đồng phát giác được Duy Hiền đang sờ tóc của mình, cô vội vàng ngẩng đầu, cố ý tránh né bàn tay của anh. Cô thật sự không vui với cái sự động chạm này, liền lên tiếng cảnh cáo. Cậu ba, ở đây là nhà họ Hoàng, tôi là người của anh trai cậu đấy. Duy Hiền nhìn thấy bộ dáng xù lông nhím của cô, anh bất giác bật cười. Anh cũng không rút lại, anh hơi nhớn người, nhặt một chiếc lá cây nhỏ ở trên đỉnh đầu của cô, đưa đến trước mặt cô. Em vừa chui ở bụi rậm ra sao? Đồng Đồng hơi ngẩn người một chút. Chắc khi nãy cô ngồi dưới tán lá cây đợi anh ta về nên lá cây mới rơi xuống đầu của cô. Cô thở phào một hơi. Cũng may là anh ta chỉ nhặt lá cây giúp cô, chứ không phải là có ý gì khác. Duy Hiền lúc này thả lá cây xuống đất, hai tay của anh đút vào túi quần. Anh nhìn lơ đãng, không mặn không nhạt, cất giọng. Đồng Đồng này, em cũng đừng cảm ơn suông miệng như vậy chứ. Tôi hiểu lý do vì sao em không nói cho anh trai tôi biết chuyện của em và bà Nguyên. Dù sao thì trong chuyện này, em vẫn là người có lợi nhất. Chỉ nói một tiếng cảm ơn như vậy, trông có vẻ hơi thiếu thành ý. Có đúng không? Vậy cậu ba muốn tôi cảm ơn cậu thế nào? Thì cậu mới cho rằng là có thành ý đây. Tạm thời tôi lại chưa nghĩ ra. Đợi khi nào tôi nghĩ ra, tôi lại nói cho em biết. Làm người nên sống biết ơn. Em đừng có cái kiểu ăn xong quẹt mỏ như gà, như thế là không được. Nói xong, Duy Hiền bước vào bên trong, bước chân ung dung cứ như chưa từng nói chuyện với cô vậy. Anh vẫn chưa nghĩ ra là anh muốn cô cảm ơn như thế nào. nhưng anh cũng không muốn bỏ qua cơ hội lần này. Tạm thời cứ để ở đấy, lần sau cần đến, anh lại nói với cô, cũng không cần phải vội vàng gì. Đồng Đồng thật sự vô cùng hoang mang với con người của Duy Hiền. Cô không thể hiểu được anh ta muốn cái gì, lời nói cứ bí hiểm thế nào ấy. Anh ta giúp cô cảm ơn, thì cũng là hợp tình hợp lý. Nhưng muốn thế nào thì phải nên nói cho rõ chứ, cứ úp mờ cất giấu như vậy, để làm cái gì? Đúng là quái lạ. Đồng Đồng suy nghĩ một hồi, vẫn không hiểu được ý tứ của Duy Hiền. Mà bình thường cậu ba nhà họ Hoàng đã nổi tiếng là bụng dạ khó lường. Việc cô không hiểu được anh thì chả có gì là lạ. Người mà có thể hiểu được cậu ba Duy Hiền trên cuộc đời này chỉ có hai người. Một là ông chủ Hoàng và hai là cậu Thế Thịnh. Vì những con người bụng dạ thâm trầm thường rất dễ hiểu được ý của nhau. Kim Trúc rất thường xuyên đến ăn cơm cùng với mọi người. Chuyện Duy Hiền và Kim Trúc hoãn lại đám cưới, mọi người ai cũng biết. Đồng Đồng không quá để tâm, chẳng qua là cô hơi ngạc nhiên một chút mà thôi. Duy Hiền dàn xếp chuyện này rất tốt, bên nhà Kim Trúc không có một chút ý kiến nào về chuyện này, hầu như là nghe theo hết sự sắp xếp của anh ta. Mà Kim Trúc vẫn giống như trước, ngoan ngoãn chờ đợi ngày được làm mợ ba của nhà họ Hoàng. Mọi chuyện đáng lý diễn ra theo đúng sự sắp xếp của Duy Hiền, nhưng đột nhiên giữa chừng lại xảy ra một vấn đề rất là bất ngờ. Đó chính là Kim Trúc hình như có thai. Bữa cơm hôm đó có món cá trứng, Kim Trúc vừa nhìn thấy thì cô ta không nhịn được mà ôm miệng nôn khan. Bà Hai phát hiện ra cô ấy có điểm khác lạ, bà liền bảo Vũ Phương chạy đi tìm thầy thuốc để bắt mạch. Kết quả nằm trong tầm dự đoán của bà là Kim Trúc có thai. Chưa xác định được bao nhiêu tuần tuổi thai, nhưng có thai là chuyện chắc chắn. Bà Hai vui đến cười không khép được miệng, vì đứa bé của Kim Trúc và Duy Hiền sẽ là đứa bé được sinh ra đầu tiên ở dòng dõi đời thứ 7 của nhà họ Hoàng. Mà đứa bé sinh ra luôn có sự đặc biệt. Bà Hai tất nhiên là vui mừng, đến ngủ bà ta có thể cười. Cả ông chủ Hoàng cũng cảm thấy vui. Ông còn luôn miệng đòi tặng quà cho Kim Trúc. Ông còn căn dặn Duy Hiền không nên trì hoãn đám cưới thêm. Một là tiến hành đám cưới gấp ngay bây giờ, còn hai là đợi Kim Trúc sinh con xong sẽ tổ chức hôn lễ. Mọi người dù đang vui thật hay là vui đùa thì trên môi ai ai cũng đều nở một nụ cười sảng rỡ chúc mừng cho Duy Hiền và Kim Trúc. Nhưng chỉ có mình Kim Trúc vui mừng mà thôi. Còn lại Duy Hiền từ nãy đến giờ anh đứng bất động như trời trồng, chưa nói một câu nào với vợ sắp cưới của mình. Bà Hai nhìn thấy con trai mình như vậy, bà rất không hài lòng, liền kéo tay của Duy Hiền, bảo anh nên nói gì đó với Kim Trúc. Mọi người đều nhận ra sự bất thường của cậu ba. Trong lúc mọi người đang đợi cậu ấy nói ra một câu gì đó dễ nghe, thì lại giật mình khi nghe cậu ấy cất giọng khàn khàn, hỏi Kim Trúc. Tại sao lại có thai? Kim Trúc kinh ngạc, mọi người cũng kinh ngạc không kém gì cô. Đồng Đồng đứng một bên quan sát, cô nhìn Duy Hiền, cảm thấy anh ta như đang phải nhẫn nhịn một điều gì đó. Kim Trúc có thai là chuyện tốt, có cái gì mà mặt mày anh ta lại nhăn nhó giống như con khỉ thế này? Hay chả nhẽ không thể nào, chồng anh ta to khỏe như vậy không thể nào mắc bệnh kia được. Nhưng nếu như vậy thì hay là Duy Hiền không thích có con? Đúng là kỳ lạ. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 4 của câu chuyện. Xin cảm ơn tất cả quý vị rất rất nhiều vì đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Và thêm một lần nữa, Tâm An xin cảm ơn tác giả Trần Phan Trúc Giang đã gửi tới cho chúng ta một câu chuyện hết sức ly kỳ và hấp dẫn. Chúng ta cũng biết được rằng là sau khi Đồng Đồng quay trở về nhà họ Hoàng và chấp nhận làm người thay thế cho chị gái của mình, thì có rất là nhiều bí ẩn của mối tình 7 năm trước đã được cô bật mí lại. Và không hiểu lý do vì sao hai người lại chia tay, không hiểu lý do vì sao mà chị gái của cô tên là Mộc Mộc được yêu thương, được săn sóc từ bố mẹ đẻ, còn cô thì lại không. Ngày hôm nay cô còn quyết định từ mặt gia đình, từ mặt mẹ của mình. Điều đó là một điều mà rất đáng buồn cho những ai làm con. Tại sao hai người sinh đôi, một người lại được yêu thương, còn một người lại bị ghét bỏ? Hãy cùng lắng nghe với Tâm An ở tập tiếp theo của câu chuyện này nhé. Và hy vọng rằng sau khi lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị cũng ghi xuống những cảm nhận của mình ở dưới video này. Tâm An xin cảm ơn rất nhiều. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Như thường lệ, chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều sức khỏe, làm việc vô cùng thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.